Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2155, đế huyết đan. Hư không đại diễn kiếm thuật, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong bí cảnh. Bây giờ biến hóa, thật vẫn là để cho 5 người của đại gia tộc, bắt đầu kịch liệt bất an. Hư không kiếm các, có người muốn đi vào. Rốt cuộc là ai? Loại này không biết cảm giác, để cho bọn họ trong nội tâm tương đối không thoải mái. Nơi này đồng thời ở hư không kiếm các, vậy vừa dày vừa nặng cửa đá. Một bên khác phù văn đều bị đốt sáng lên. Cửa đá bị thúc đẩy, mà thúc đẩy cửa đá cần muốn linh lực tiêu hao. Để cho Dịch Tiểu Phi đã bắt đầu chống đỡ hết nổi. Lão Hắc tình huống vậy không lạc quan, ở Dịch Tiểu Phi ngực đưa ra đầu lâu đã rũ xuống, tương đối yếu ớt, nhất định phải đi vào. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, dựa vào vậy một cổ ngoan cường nghị lực, kiên trì, cửa đá bị đẩy ra khe hở, càng ngày càng lớn, làm đủ tiến vào Dịch Tiểu Phi thời điểm. Cửa đá bên trong, tia sáng chói mắt bộc phát ra, một mảnh vầng sáng trắng. Cái này vầng sáng trắng, để cho Dịch Tiểu Phi lập tức, căn bản không mở mắt ra được. Nhưng ngay sau đó tới, chính là một cổ vô cùng kinh khủng hấp lực, đem Dịch Tiểu Phi cả người hút vào. Làm Dịch Tiểu Phi bị hút sau khi đi vào, cửa đá chậm rãi di chuyển, sau đó sẽ lần khép lại. Oanh, thạch kiếm trong, kinh người kiếm uy, cái này một cổ kiếm uy, để cho trong bí cảnh, nhiều một cổ cùng người khác bất đồng lực lượng. Ở trong bí cảnh, 5 gia tộc lớn, 15 người, bây giờ chỉ có thể xa xa ngắm nhìn, kia sợ rằng muốn đến gần, cũng không làm được, có thể làm, chính là chờ, bất quá, giờ phút này, cơ hồ 9 thành có thể chắc chắn. Đã có tu sĩ tiến vào hư không kiếm các, cái này chính là đại cơ duyên. Không biết đối phương là như thế nào tiến vào trong hư không kiếm các. Dịch Tiểu Phi bị hút vào đi vào, chói mắt vầng sáng trắng đã tản đi, hết thảy cũng đổi được rõ ràng. Mà lúc này lão Hắc vậy từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể rời đi. Sau khi rời đi, lão Hắc trực tiếp tê liệt đổ nằm trên đất. Con mẹ nó, cuối cùng tiến vào. Lão Hắc hùng hùng hổ hổ mở miệng nói. Ngay sau đó liền bắt đầu quan sát trong này tình huống. Chẳng qua là cái này hư không kiếm các, lộ vẻ rất đơn sơ. Có một mặt gương đồng trôi lơ lửng ở phía trên nhất. Cái này một mặt gương đồng giống như là có sức sống vậy, cho Dịch Tiểu Phi mang đến một loại khí tức tang thương. Hư không kính, thằng nhóc thúi, đây là Tiểu La Thiên Chí Tôn thần khí trên bảng hạng thứ 2 hư không kính à? Lão Hắc nhìn hư không kính, hướng Dịch Tiểu Phi giải thích, tại sao lại một mực ở hư không kiếm các? Ban đầu 9 đại gia tộc tiên đế ở nơi này lấy được cơ duyên đột phá, không mang đi, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất nghi hoặc. Không mang đi, đùa gì thế, đó là bọn họ không mang được, người lấy là dễ dàng như vậy sao? Trôi lơ lửng hư không kính chung quanh bao hàm tuyệt thế sát trận, trận pháp này lão tử muốn phá giải cũng khó khăn. Lão Hắc lẩm bẩm một tiếng, giờ phút này rất là nghiêm túc. Phá giải cũng khó khăn, mấy chữ này để cho Dịch Tiểu Phi nhìn về phía lão Hắc. Điều này nói rõ lão Hắc là có biện pháp. Ngươi nói là có thể phá giải, ngươi có mấy thành chắc chắn? Dịch Tiểu Phi hướng lão Hắc hỏi. Hư không kính chung quanh quả thật có trận pháp chập chờn, mình ở trận pháp thành tựu lên là xa xa kém hơn lão Hắc, ít nhất mình phá giải không được. Cho nên muốn thành công mang đi hư không kính, liền cần dựa vào lão Hắc, 70% chắc chắn, nhưng thời gian cần phải rất lâu, ít nhất cũng phải 100 năm thời gian mới có thể phá giải. Lão Hắc, con người lởn vởn một phen, nói ra một cái đại khái thời gian, ít nhất 100 năm thời gian. Điểm này thời gian, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không coi vào đâu, hoàn toàn có thể tiếp thụ. Dẫu sao đây chính là chí tôn thần khí bảng, hạng thứ 2 hư không kính. Trừ hư không kính, Dịch Tiểu Phi ở nơi này trong hư không kiếm các, còn phát hiện không ít thứ. Chẳng qua là, ở phía trên, tựa hồ cũng có cấm chế lực lượng, muốn lấy được, vậy không dễ dàng. Mình mặc dù có thể phá hiểu một ít, nhưng nhiều hơn còn cần Lão Hắc ra tay. Xem ra, phải dựa vào ngươi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mà Lão Hắc lật một cái bạch nhãn, luôn cảm giác xuất lực đều là lão tử. Lão tử làm mua bán lỗ vốn. Bất quá, ai kêu ngươi và lão tử quan hệ tốt đâu. Hết thảy giao cho lão tử. Ngay sau đó, Lão Hắc ở nơi này trong hư không kiếm các, bắt đầu quét đáng đứng lên. Thoáng một cái, từ tiến vào hư không kiếm các, đi qua dòng dã 50 năm. Cái này 50 năm, Lão Hắc phá giải cấm chế, dành cho Dịch Tiểu Phi lấy được cái này trong hư không kiếm các. Đối với Dịch Tiểu Phi có trợ giúp hai kiểu đồ, đế huyết đan 2 cây. Cái này đế huyết đan chính là tiên đế máu, chú tâm luyện chế mà thành. Đáng tiếc, chỉ còn lại có 2 cây. Sợ rằng trước khi đế huyết đan, chính là bị 9 đại gia tộc Thái Tổ lấy được. 2 cây đế huyết đan, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc tất cả một viên. Còn có như nhau, thuộc về hư không kiếm tông, chấn tông ký, hư không đại diễn kiếm thuật. Giống vậy, dựa vào tiên văn lực lượng, mặc dù không phải là top 10 tiên văn, nhưng ở kiếm thuật công kích, đủ đứng hàng tiên văn lực sát thương trước 10. Hì hì, đều là thằng nhóc thúi. Ngươi và ta, Lão Hắc phá giải cấm chế, mặc dù mệt nhọc, nhưng rất hưng phấn. Bên này trận pháp phá giải, cưỡng ép phá xấu xa, là không thể thực hiện được. Chỉ có thể phá giải trận pháp, mới có thể lấy được. Tiên đế cường giả, tiến vào bên này, đều khó cưỡng ép phá vỡ. Có thể gặp, hư không kiếm các bên này các loại cấm chế, sát trận đáng sợ. Ngược lại là Lão Hắc, ở bên này thành thạo, cần chính là thời gian. Dịch Tiểu Phi không giúp được bất kỳ bận bịu, giờ phút này liền trực tiếp sử dụng thiên bảo tháp. Ở trong thiên táng bảo tháp, đốt vậy một ngọn đèn dầu, bắt đầu lĩnh ngộ hư không đại diễn kiếm thuật, còn như đế huyết đan, bây giờ còn không nóng lòng uống, cùng rời đi hư không kiếm các nói sau. Mà ở nơi này 50 năm trong năm tháng, trong bí cảnh, 5 người của đại gia tộc, có chút rời đi, cũng có người đến, đem bí cảnh tình huống, đã truyền về gia tộc, giống nhau, đang điều tra, núi nhà và hùng nhà, còn có quý gia sự việc, cơ bản lấy được tin tức, ba nhà không có bất kỳ tu sĩ nào, đến kiếm mộ, cái này thì hơn nữa có dự cảm xấu. Có thể chân chính tiến vào hư không kiếm các, phải là 9 gia tộc lớn huyết mạch người. Bây giờ chỉ còn lại Hàn gia, là người của Hàn gia, tiến vào trong hư không kiếm các, ở theo sau cuộc sống. 5 gia tộc lớn, cho dù là những thứ khác, 3 nhà cường giả, đều có đến kiếm mộ. Chẳng qua là, bây giờ tình huống, không cách nào đến gần thạch kiếm. Tất cả là muốn tìm tòi kết quả, chờ đợi từ trong hư không kiếm các đi ra ngoài tu sĩ, nhất là 5 gia tộc lớn, đã chuẩn bị xong hết thảy, bố trí sát trận, tới vây khốn, vây giết. Thoáng một cái, có đi qua 60 năm, mà ở hư không kiếm các, Dịch Tiểu Phi ở trong thiên táng bảo tháp, trên đầu là một ly, đã đốt, trôi lơ lửng ngọn đèn dầu. Mà trên thân thể, xuất hiện một cái thanh kiếm thể. Những thứ này kiếm thể đều là hư ảo. Chẳng qua là cái này hư ảo trong. Nếu là người ngoài ở bên này, cho người một loại vô cùng hắn cảm giác chân thật. Không nghĩ tới, hư không đại diễn kiếm thuật lại có thể như vậy đáng sợ. Phía trên trôi lơ lửng ngọn đèn dầu, tát, rớt xuống, bị Dịch Tiểu Phi thu vào nhẫn long văn. Sau đó Dịch Tiểu Phi mắt mạc nâng lên, ánh mắt đổi được sắc bén. Ở trong hai mắt, tựa hồ bao hàm ức vạn kiếm thể. Ở con ngươi trong, xoay tròn thành nhiều đóa kiếm liên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-con-tot- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ